Đỉnh cao phú quý, chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660. Những lời của Trình Uyên đã làm thay đổi rất nhiều biểu hiện của Trình Vân. Đúng vậy, làm sao cô ấy biết rằng Thẩm Trạch đã bị giết bởi Trình Uyên? Cô biết không, tin tức này tạm thời bị đóng lại. Thẩm Hoa cũng không có dò gì ra bên ngoài. Nhóm Thẩm Hoa và nhóm Tuấn Phong đang chiến, ngoại trừ Thẩm Hoa và Trình Uyên, những người khác đều được giữ kín. Cô Trình, Yun không thể biết được, trừ khi người nói cho Thẩm Hoa tin tức cũng đồng thời nói cho Trình Vân. Nếu như vậy, chứng tỏ chuyện này cũng không thể tách rời Trình Vân. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Trình Vân. Thậm chí ngay cả Lý Nham vẻ mặt có phần khó xử cũng đột nhiên ngưng tụ lại. Trình Vân hơi hoảng, cô vỗ bàn, có chút khó chịu nói. Đừng lo lắng, làm sao mà tôi biết được. Tóm lại, chuyện Tuấn Phong và tập đoàn Thẩm không thể đối phó với nhau. Sau đó cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Trữ. Khó chịu nói, đồ rác rưởi, ngươi đang nói cái gì đó. Lưu Trữ sửng sốt, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Vợ nói gì, tuy nhiên. Bọn họ vừa mới nói xong, Thẩm Hoa đột nhiên nói, ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm, ta với Trình Uyên luôn có quan hệ tốt, chúng ta làm sao có thể xuất chiến. Trình Uyên cũng gật đầu, đúng vậy, tôi cũng tìm được một chai rượu ngon cách đây không lâu. Nói tôi đi gửi cho anh Thần. Thẩm Hoa cười gật đầu, vậy thì cảm ơn anh Thành. Trình Vân chết lặng, không chỉ có cô. Mà ngay cả những khán giả khác và những người ăn dưa khác đều có chút cụt hứng. Ai cũng biết Trình Uyên và Thẩm Hoa là đối lập nhau. Lại như kẻ thù truyền kiếp. Mỗi lần gặp nhau đều sặc mùi thuốc súng. Nhưng bây giờ, đập búa thật. Hôm nay hai người mặc một chiếc quần. Trình Vân đột nhiên chế nhạo nói. Người nói như vậy, chẳng qua là ngụy biện. Chỉ là đối với tư cách đấu thầu của ngươi. Mọi người xem tình hình thực tế. Sau đó cô lại trừng mắt nhìn Lưu Trữ. Lưu Trữ lại sửng sốt. Vội vàng gật đầu. Đúng, đúng. Ta chỉ là muốn che. Đừng nói đến thành ngữ muốn che đậy. Liệu anh ta có sử dụng đúng hay không? Chỉ cần từ màn trình diễn của anh ta. Ai cũng có thể biết được Lưu Trữ là một kẻ sợ hãi nghiêm trọng. Anh nhìn thấy gì? Trình Uyên đột nhiên hỏi. Các nhà máy do tôi đứng tên muốn thay thế thiết bị. Muốn tháo dỡ và xây dựng lại. Tôi đã nhờ anh Thầm tìm người giúp tôi tháo dỡ. Anh đã phát hiện ra chuyện này chưa? Thẩm Hoa cũng chỉ nhún vai cười nhẹ. Chẳng qua là ta cũng có một số công ty. Bởi vì hư hỏng lâu năm. Muốn phá dỡ xây dựng lại. Cho nên ta cũng nhờ sư huynh giúp đỡ. Kiểu ngụy biện ngây thơ này có lẽ người khác sẽ không nhận ra. Nên khi giọng nói của Thẩm Hoa rơi xuống, Trình Uyên tiếp tục nói thêm. Tôi biết rằng bạn có thể không tin. Thật ra, bạn có thể kiểm tra xem trường của Thẩm Hoa. Dù bị đập phá, phá bỏ hay phá hủy, những nhà máy này đều là những nhà máy cũ. Thẩm Hoa cười nói. Người cũng có thể kiểm tra công ty Thẩm gia và nhà máy mà Trình Uyên phái đến phá dỡ. Sớm nhất là 6 tháng trước, chúng ta đã có báo cáo về việc phá dỡ và xây dựng lại. Liên minh kinh doanh có dấu vết để kiểm tra. Vì vậy, mọi người bắt đầu nghĩ về nó. Vì vậy, đám đông lại bắt đầu xì xào. Đúng vậy. Những xưởng bị ông Tập đập phá và phá bỏ đều là những xưởng cũ với trang thiết bị lạc hậu mà họ mới mua lại gần đây. Thậm chí một số còn có thể được gọi là những tòa nhà đổ nát. Vì vậy, họ đang giúp đỡ lẫn nhau. Đây không phải là thù địch cá nhân. Mã Tiên Tiên ngồi bên cạnh Thẩm Hoa, nhìn chằm chằm vào ông chủ. Cô ấy nhìn Thẩm Hoa với sự hoài nghi. Và sau đó là Trình Uyên. Không ngờ rằng Thẩm Hoa sẽ cùng một ruột với Trình Uyên. Bạn biết đấy, Trình Uyên là đồng bọn. Nhưng anh ta đã đánh cha cô. Hơn nữa, anh ta bắt nạt Thẩm Trạch. Và bây giờ anh ta giết Thẩm Trạch. Điều đó là không chính đáng. Cô khó có thể tin được rằng Thẩm Hoa lại sẵn sàng nói dối Trình Uyên chỉ vì một tư cách đấu thầu. Không chỉ cô ấy nghĩ như vậy, mà Trình Vân thực sự cũng nghĩ như vậy. Khuôn mặt tái mét, nhưng cô ấy vẫn nói gì đó. Và cắn vào da đầu với vẻ chế nhạo. Dù anh có ngụy biện thế nào đi chăng nữa, không sao cả. Tại ngã tư của đường cao tốc thành phố Tân Dương, cuộc chiến đấu bằng vũ khí của anh là thật. Và Trình Uyên đã bị bắn vào đó thời gian. Nghe đến đây, mọi người lại một lần nữa sững sờ. Đúng, giao tranh ở ngã ba tốc độ cao đã lan khắp thành phố Tân Dương mấy ngày nay. Mọi người đều đã nghe nói về nó. Tôi e rằng lần này Trình Uyên và Thẩm Hoa không thể biện minh được. Tuy nhiên, Thẩm Hoa không đồng ý với lý thuyết chiến đấu bằng vũ khí. Lần đó, nó chỉ có thể được coi là một hoạt động. Trình Uyên cũng gật đầu. Đúng vậy, cậu không để ý rằng không có ai chết trong một trận chiến quy mô lớn như vậy. Ngụy biện đều là ngụy biện. Tôi không tin là Trình Uyên giết em gái của Thẩm Hoa. Thẩm Hoa sẽ dừng lại ở đó. Trình Vân giận dữ gầm lên. Sau đó Trình Uyên đứng dậy và lôi ra một người phụ nữ nhỏ nhắn được bọc trong một bộ vest lớn và kính râm từ những người anh ta mang theo. Trình Uyên tháo kính râm ra khỏi người phụ nữ. Tự nhiên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và tinh anh. Đó không phải là Thẩm Trạch. Nhưng đó có thể là ai? Trình Vân, nhìn cho rõ. Cô ấy tên là Thẩm Trạch. Trình Uyên chỉ vào Thẩm Trạch nói với Trình Vân. Đó là em gái của Thẩm Hoa. Và cũng là bạn tốt của tôi. Trình Vân sững sờ. Làm sao có thể? Tại sao cô ấy không chết? Người xem đang ăn dưa liền xào nồi. Rất nhiều người đã nhìn thấy Thẩm Trạch. Rốt cuộc, hầu hết họ ở đây đều là doanh nhân đến từ thành phố Tân Dương. Và Thẩm Trạch đã từng bị Trình Uyên ở thành phố Tân Dương đánh gãy cổ tay. Và tất nhiên họ đã nhìn thấy họ. Tôi không biết bạn lấy thông tin Thẩm Trạch đã chết từ đâu. Nhưng thông tin của bạn có vẻ không chính xác. Hoặc, nếu đang hợp tác với bạn, người nói sẽ giết Thẩm Trạch chính mình cũng không có ý định hợp tác với bạn. Anh ta chỉ đang lừa dối bạn. Trình Uyên cười lạnh. Anh ta đưa Thẩm Trạch cho tôi. Nhưng anh ta không giết Thẩm Trạch. Khi tôi đoán có người muốn tôi trở mặt với Thẩm Hoa, tôi đã gửi một tin nhắn cho Thẩm Hoa. Chúng ta đã làm một cảnh như vậy. Thẩm Hoa gật đầu và nói tiếp. Hơn nữa, khi chúng tôi đang thảo luận, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có người thêm lửa khi gặp nhau. Chắc chắn, trong cảnh đối đầu ở miệng tốc độ cao, ai đó đã bắn Trình Uyên. Vừa dứt lời, Trình Uyên lập tức nói. Người bắn tên là Tôn Lương. Anh ta đã bị người của tôi bắt được. Anh ta là thủ hạ của Lưu Trữ. Nhưng anh ta đã lén nộp cho anh rồi. Khi đang nói chuyện, Vương Mỹ Lệ đột nhiên bước vào phòng họp với cổ của một người và ném người đó lên bàn họp hình bầu dục. Khi Trình Uyên bị bắn và Vương Mỹ Lệ yêu cầu Thẩm Trạch chở Trình Uyên đến bệnh viện, anh ta đã nhắm mục tiêu này. Anh đã nói, anh phải chứng minh cho mọi người thấy. Với gia tộc, anh so với chúng ta tốt hơn. Nhưng điều tôi thấy là anh còn ngốc hơn người của chúng ta. Trình Uyên đột nhiên đứng dậy chỉ tay vào. Một tiếng nói lớn, ta không tính ra sự tình. Liền gả cho Lưu Trữ. Ta âm thầm sắp xếp cảnh khiến ta và Thẩm Hoa đối kháng. Nhưng lại bị phản bội. Người ngu xuẩn về nhà sao? Cách chương.